Vị bơ yêu thầm, chương 10, góc truyện audio.com. Lâm Hề chỉ khóe miệng ý cười cứng đờ, yên lặng nhìn cậu thực mau liền gục đầu xuống, không lên tiếng mà đem điện thoại bỏ vào túi quần. Bên cạnh có mấy cái nam sinh phát ra tiếng cười áp lực. Sợ nàng xấu hổ, Ôn Tĩnh vội vàng lại đây giữ chặt tay Lâm Hề Trì, giúp nàng giải thích. Bạn học này, chúng tôi chính là hành động mạo hiểm lại đây, quấy rầy đến các cậu sự xin lỗi. Cũng không nghĩ ở chỗ này ngây ngốc, Ôn Tĩnh nhỏ giọng nói với nàng. Đi thôi, những người khác cũng có chút phản ứng không kịp, bởi vì trừ trời mưa tuyết, mỗi tối ở sân thể dục người chơi trên sân rất nhiều. Có trò chơi liền có thắng thua, cũng liền có trừng phạt. Cho nên bị chỉ định chuyện mạo hiểm đi xin WeChat người xa lạ rất bình thường, người được xin WeChat cũng sẽ không thật sự từ chối, đều sẽ thuận thế cấp bậc thang. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được người như vậy không cho mặt mũi. Thấy Lâm Hề Trì vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, Hứa Phóng mặt mày cau lại cũng thấp cúi đầu, đầu hơi nghiêng sang, lại vẫn là nhìn không thấy biểu tình của nàng. Đồng thời, nam sinh vừa mới cùng Hứa Phóng nói chuyện chạy lại đây, kỳ lạ mà di một tiếng, nhận ra nàng. Cô nương này không phải, Hứa Phóng đem đầu hắn đẩy trở về, xách một tiếng. Muốn nói cái gì, Lâm Hề Trì quay đầu lại, đối Ôn Tĩnh cười. Không có việc gì, mọi đi về trước đi, Ôn Tĩnh còn muốn nói cái gì. Diệp Thiệu Văn đứng ở đám người phía sau, đôi mắt nhíu lại, đột nhiên chú ý tới mặt Hứa Phóng, nhận ra đây là nam sinh ngồi ở bên cạnh Lâm Hề Trì ngày đó. Cậu ta rất hứng thú mà sờ sờ cằm, cũng không lại vây xem, vừa đùa vừa kéo những người khác đi. Người tan đi, Lâm Hề Trì nhấp môi, ngửa đầu nhìn về phía Hứa Phóng. Ở trong lòng nghĩ bắt đầu đánh từ đâu, có thể làm cậu cảm thấy lại đau lại chật vật. Cuối cùng nàng vẫn là dùng quen dùng tư thế, hướng về phía trước lên, khuỷu tay chế trụ cổ Hứa Phóng, dùng sức thít chặt. Hứa Phóng không có chống cự, ho khan hai tiếng, tùy ý nàng dùng sức đốn vài giây sau lại là cười, mở miệng nói. Làm không thành còn đánh người à, âm cuối của cậu cố tình kéo dài, giọng trơn tru hơi khàn, nghe lười biếng muốn đánh. Lâm Hề Trì cắn môi, ở trong lòng mắng, đánh cậu như thế nào có thể tính đánh người. Hứa Phóng, dừng lại trong chốc lát, Lâm Hề Trì buông ra lực đạo cố tình gọi tên đầy đủ của cậu kéo xa khoảng cách nhìn gương mặt cậu, nàng lại nhịn không được đạp chân cậu. Mình đi trở về, về sau lại cùng cậu tính sổ. Nàng mới vừa đi vài bước Hứa Phóng gọi lại nàng. Trở về, Lâm Hề Trì mới lười đến phản ứng hắn, qua vài giây, cậu lại nói, cùng tôi đi phòng y tế. Nghe được lời này, bước Lâm Hề Trì chân dừng lại, mắt hạnh trợn tròn xem cậu thấp giọng hỏi. Đi phòng y tế làm gì? Đây là ăn vạ sao? Nàng liền kẹp cổ hắn một chút cũng không dùng bao lớn sức lực liền muốn đi phòng y tế. Nhưng Hứa Phóng lại không giống như là nói giỡn, sắc mặt cậu không thay đổi, chỉ khóe mắt vị trí. Vừa mới bị người đánh tới rồi. Lâm Hề Trì lúc này mới chú ý tới khóe mắt cậu xác thật có vệt đỏ, nàng không tiếp lời tiếp tục hướng hội nhóm của mình đi. Thấy thế, Hứa Phóng lười biếng nói. Tôi đây tự mình đi à, Lâm Hề Trì quay đầu lại, hét lên. Mình lấy đồ vật, Lâm Hề Trì trở lại hội nhóm bên kia, lấy đồ đạc của mình. Thấy bọn họ sôi nổi tới an ủi nàng, nàng giờ khóc giờ cười giải thích cho bọn họ một phen rồi đường cũ quay lại. Góc truyện audio.com, sinh viên quốc phòng đều đã đi hết, chỉ còn Hứa Phóng đứng tại chỗ xem di động. Đi thôi, Lâm Hề Trì đi đến trước mặt cậu, nói xong những lời này liền đi ra khỏi sân thể dục. Hứa Phóng thanh thản đi theo sau nàng, bước chân chậm gì gì. Thực mau Lâm Hề Trì lại thả chậm bước chân, đi ở bên cạnh cậu, bắt đầu lên án hành vi vừa rồi của cậu. Thí thí, mình cảm thấy hành vi vừa rồi của cậu thật là không biết xấu hổ. Cái gì, nói như vậy, theo tình huống bình thường tới nói. Lâm Hề Trì đá hòn đá nhỏ trên đường, nơi nào sẽ có cô gái xinh đẹp như mình cùng cậu muốn phương thức liên hệ. Vừa mới nếu không phải bởi vì quen cậu, mục tiêu của mình tuyệt đối không phải là đi xin cậu. Lâm Hề Trì càng nghĩ càng cảm thấy mình có lý. Cậu ngẫm lại, mình không phải ở đám kia bạn trước mặt cho cậu mặt mũi sao? Hứa Phóng bị lời này của nàng tức chết, hít một hơi thật sâu. Cút đi, cậu cư nhiên không tự kiểm điểm một chút, cậu như thế nào không nghĩ là ai khởi đầu trước? Lâm Hề Trì ngậm miệng, sau một lúc lâu, nàng hiếu kỳ nói, cho nên thực sự có người tìm cậu xin cách liên hệ. Giọng Lâm Hề Trì này mang vẻ không thể tin được làm Hứa Phóng liền nhìn đều không muốn nhìn thấy nàng, cậu kiềm chế xúc động ném nàng xa chút chậm rãi cười lạnh một tiếng. Nhiều đi, Hứa Phóng khóe mắt là bị móng tay đồng học quét qua, nhưng miệng vết thương cũng không sâu, không chảy máu, chỉ có chút xước da. Y tá dùng khăn giấy ướt giúp cậu rửa sạch miệng vết thương, bôi chút Povidan liền làm cho họ đi. Hai người rời phòng y tế đã gần 10 giờ. Lâm Hề Trì đem cậu đưa đến dưới đèn đường, ngửa đầu nhìn khóe mắt cậu. Mình nhìn xem, Hứa Phóng không cúi đầu. Nhìn cái gì à, không phải. Lâm Hề Chỉ nhíu mày, lại lay tay cậu. Vừa mới có phải hay không đau đôi mắt cậu đi. Bị thương trong mắt tự tôi sẽ nói. Nàng không nghe tiếp tục nhìn chằm chằm chỗ miệng vết thương khóe mắt cậu. Hứa Phóng vốn định tránh khỏi nàng, lại đột nhiên phát hiện hai người bọn họ lúc này khoảng cách cực gần, gần đến cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng được hô hấp của nàng. Khuôn mặt nàng bị đèn đường mờ nhạt chiếu thập phần nhu hòa, mắt hạnh to mà có thần, như là mang theo ngôi sao. Thân cận quá, Hứa Phóng trái tim nhảy dựng, có chút chật vật lui về phía sau vài bước. Được rồi, Lâm Hề Chỉ nga một tiếng, cúi đầu lấy ra di động, lẩm bẩm. Mình phải gọi điện thoại cho gì? Hầu Kết Hứa Phóng hoạt động, cậu liếm liếm khóe miệng, đầu còn có cảm giác sắp hôn mê. Cậu không quá nghe rõ Lâm Hề Chỉ nói, buồn bực hỏi. Gọi cho ai? Lâm Hề Chỉ theo bản năng hỏi. Dì Hứa, nghe được lời này, Hứa Phóng tức khắc tỉnh táo lại, đột nhiên đi di động của nàng, bộ dáng trên mặt không thể hiểu được. Cậu gọi cho mẹ tôi làm cái gì? Mình hỏi mẹ cậu miệng vết thương này muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra? Miệng vết thương này cùng bị kim đâm giống nhau, đi bệnh viện cái rắm. Lâm Hề Chỉ cũng buồn bực, vậy cậu sao lại muốn tới phòng y tế? Dù sao mình hỏi một chút đi, cảm giác y tá kia tay nghề thực không tốt, không quá đáng tin cậy. Nghĩ đến cái kia đã xảy ra sự tình gì liền đại kinh tiểu quái mẹ, Hứa Phóng lập tức cảm thấy đau đầu. Người đánh nói tháng này đừng cùng ta đòi tiền. Nghe vậy, Lâm Hề Chỉ nâng nâng mắt tự hỏi hạ quyết đoán gọi điện thoại. Nga, góc chuyện audio.com. Bởi vì sinh viên quốc phòng 10 giờ rưỡi muốn kiểm tra, Hứa Phóng cũng không cùng nàng nói quá nhiều, cầm di động của nàng nói với mẹ trong điện thoại không có gì trở ngại, lại đem nàng đưa về ký túc xá. Đến ký túc xá, điện thoại Hứa Phóng cũng treo. Lâm Hề Chỉ nhận di động của mình, thật cẩn thận hỏi. Dì nói như thế nào? Hứa Phóng ném cho nàng một ánh mắt không vui. Chính cậu đi hỏi bà. Đã 10 giờ 20 phút, nói xong những lời này. Đi đây, Hứa Phóng lập tức hướng nam sinh ký túc xá chạy. Lâm Hề Chỉ chậm gì gì mà lên lầu, ở WeChat tìm dì Hứa nói chuyện. Lâm Hề Chỉ, dì nói như thế nào cùng Hứa Phóng nha? Nàng đang nhập vào câu tiếp theo. Cậu ấy như thế nào tức giận như vậy à, còn không có gửi đi, dì Hứa lập tức đã gửi hai tin nhắn thoại lại đây. Hứa a di, vốn dĩ nghĩ tới đến thăm nó, tên nhóc thối này cùng dì tức giận kêu dì đừng vì loại việc nhỏ này đi thật xa một chuyến. Hứa a di, thật sự tức chết dì, sao lại là việc nhỏ tên nhóc thối này. Lâm Hề Chỉ đốn hạ, đem vừa mới câu nói kia xóa rớt, vậy dì muốn lại đây sao? Hứa a di, không tới được, Hứa a di, chuyển chút tiền cho nó liền tính. Lâm Hề Chỉ không thể tin tưởng mà nhìn vài lần, mới xác định lại đây, nàng giúp Hứa Phóng được đến một khoản sinh hoạt phí dư ra. Cho nên cậu vừa rồi vì sao phải cho nàng một ánh mắt hung ác như vậy? Nàng khẽ hừ một tiếng, ở WeChat mắng Hứa Phóng không thể nói lý đã trở về ký túc xá. Vừa vào cửa, Trần Hàm và Tân Tử Đan đang vây quanh bên cạnh Nhiếp Duyệt, ba người tụ thành một đoàn xem máy tính. Lâm Hề Chỉ đem túi đặt xuống, hiếu kỳ nói, các cậu đang xem cái gì? Nhiếp Duyệt, đang xem diễn đàn trường học A, vừa mới đã xảy ra sự kiện có người đăng ảnh chụp. Nghe được có bát quái, Lâm Hề Chỉ cũng đi qua. Nhìn ảnh chụp cũng không rõ, chỉ có thể rất xa nhìn đến một đám người mặc đồng phục huấn luyện quốc phòng, bên cạnh có một đám học sinh, ở giữa bọn họ đứng hai người. Một người là sinh viên quốc phòng cùng một nữ sinh, Lâm Hề Chỉ híp híp mắt, cảm giác hình ảnh này có chút quen mắt. Nhiếp Duyệt, hình như là, tay nàng nắm con chuột di di, đem trang web kéo lên đầu trang. Không đợi Nhiếp Duyệt nói xong, Lâm Hề Chỉ cũng đã thấy được tiêu đề. Khủng khiếp, nữ sinh viên hướng nam sinh quốc phòng xin số WeChat, bị người này cự tuyệt, đem người này đánh phải vào phòng y tế cách chương.